Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 72, chia tay hội độc thân. Góc truyện audio.com. Buổi tối, trong một căn biệt thự sang trọng, có bốn nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Bốn nàng đều có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc thì đủ màu như cầu vồng. Hai, chán quá đi, nàng công chúa tóc vàng lên tiếng. Làm như tao không chán á, tới lượt nàng tóc đỏ. Tao nữa, hai nàng cam và tím còn lại. Mọi người có biết bốn màu tóc khác nhau đó là ai không? Màu cam là nó, đỏ là Jenny, tím của Emily và vàng Mindy sở hữu. Bọn hắn đã cùng đám bạn công tử đi ăn chơi để chia tay kiếp độc thân rồi. Chỉ còn bốn nàng này ăn ở không? Nè, hay là tụi mình cũng đi đi? Jenny gợi ý, đi đâu? Ba đứa kia thắc mắc, tạm biệt cuộc sống độc thân chứ đâu? Cô chề môi, phải, tới ba quẩy đi, nó hưng phấn chạy lên phòng. Được, để tao hẹn cả lớp. Emily và Mindy thay nhau nhắn nhắn gọi gọi. Lát sau, cả bốn đứa bước xuống. Trên người là áo len bó sát với thiết kế như cái yếm và không có tay. Phía dưới là quần giả váy. Leo lên con Lamborghini Reventon, tụi nó phóng thẳng đến Ba Chin. Bên trong, tiếng nhạc sập sình vang dội làm nó khó chịu. Có lẽ lâu quá không đến nên hơi lạ lạ. Nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng, dù chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng tụi nó đã làm tất cả đàn ông có mặt trong đây phải chết lâm sàng. Bỗng, từ sàn nhảy, một đám người bặm trợn. Đầu trâu mặt ngựa tiến lại với vẻ mặt dâm dê không thể tả. Tên cầm đầu định ôm eo nó và nói những lời ngọt mật thì bị lời chào của nó làm cho khựng lại. Xin chào Jun, phó bang Eri, tôi là Irene, đại tỷ tứ đại Angel. Rất vui được làm quen. Nó nhếch mép, mày nói cái gì, bằng chứng, hắn mạnh miệng, đây, nó đưa ra một cái thẻ. Chiếc thẻ màu đen, góc trên bên trái là dòng chữ đại tỷ Angel. Irene xinh đẹp, được khắc lên đó, xung quanh là dấu hiệu đôi cánh thiên thần nhuốm máu. Bên kia, ba đứa bạn nó cũng đưa thẻ ra. Emily màu xanh lá, Mindy xanh biển và Jenny đỏ rực. Mấy tên đó sợ đến mặt mày tái mét, nhanh chóng rút đi để lại cái nhìn ngạc nhiên cho khác trong ba khi một bang phó cao cao tại thượng của Eri lại tháo chạy trước bốn cô gái mảnh mai này. Tụi nó tiến vào phòng VIP 1 và tá hỏa với tình cảnh hiện tại. Kia, không phải là lớp trưởng bóng 7 sao? Tất cả mọi người đang vui vẻ chơi đùa. Hà thì ngồi hai bên hai em, cứ vuốt ve em này đến em nọ. Ánh mắt thi thoảng liếc qua cô gái xinh đẹp phía đối diện. Nếu nó nhớ không nhầm, thì đây chính là hôn phu của Hà lớp trưởng. Nhưng hành động của cậu ta như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ, muốn cô ấy ghen sao? Ha ha, đã rõ, không ngờ lớp trưởng bóng 7 ngày nào giờ đã trở nên manly và biết yêu rồi. Chỉ có điều, hình như cô gái đó không quan tâm, chỉ mãi chú ý đến chiếc điện thoại. Heo, tụi nó vẫy tay, à các cậu đến rồi sao? Hà vui vẻ bật dậy ôm từng đứa. Này, này, tụi tôi là hoa đã có chậu, mà là chậu thủ tinh cho nên không cần chậu đất như cậu đâu nha. Nó nói, hi hi, sorry, nhớ các cậu quá mà. Cậu cười, bóng 7, cả lớp bĩu môi, phụt, ha ha ha ha, đó, thấy chưa, tôi đã nói. Là anh bóng, 7 rồi mà, ha ha ha, cô gái dược cho là hôn phu của lớp trưởng đang ôm bụng cười như điên. Cô, cậu tức giận, quá đúng, cậu tên gì, Mindy tiến lại cô bạn đó. Xin chào, mình là Hikari, người Nhật, cô gái cười tươi, wow, cậu xinh thật đó nha. Jenny cũng góp vui, cảm ơn, Hikari cười nhẹ, mà thân phận của bạn ở đây là gì vậy? Emily cười bí hiểm nhìn cô và Hà. Hôn phu của tôi, Hà mạnh miệng, hừm, Hikari liếc anh, em sao thế, cậu cười cười, bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Cô lạnh giọng, cô, cậu giận đen mặt, bàn tay anh chạm vào người khác rồi thì biến đi. Giọng nói chưa bao giờ tăng nhiệt, hừm, em đang ghen, cười ma mị, tôi á, never. Cô dí sát mặt vào mặt cậu làm tim cậu muốn nổ tung. Stop here, Jenny la lớn, Hà hà, có vẻ như Hà lớp trưởng đang yếu tim nhỉ. Nó bĩu môi khinh khỉnh. Gì, ai nói, cậu đỏ mặt tía tai chạy lại véo má nó. À à, cậu dám, nó tức giận hét. Sao không, cậu nhếch mép, cậu cũng gan lắm, lớp trưởng à, hắn từ ngoài đi đến. Harry, cậu có một sự lo sợ nhẹ. Hửm, đụng đến bà xã tôi là chết. Hắn quẹt tay ngang cổ. Vậy, anh đụng đến ôn xã tôi cũng chết. Hikari thấy tình hình không ổn vì tưởng hắn là xã hội đen. Chứ gì nữa, nên tiến lại. Hả, cô gái xinh đẹp này là... Hắn quay sang nó. Anh, dám khen cô gái khác trước mặt em. Nó bốc hỏa. À, bà xã. Sorry, anh khen vậy thôi chứ. Chứ cậu ta xấu tàn nhẫn. Có bà xã anh đẹp à, hắn vội biện minh với nó mà không thương tiếc nói Hikari xấu. Nè, cậu nói vợ mình xấu à, Hà hét lớn. Ai là vợ anh, Hikari đỏ mặt, vậy ai là ông xã em? Anh trêu, khoan tình cảm, tôi phải xử cậu vì đụng đến Andrena. Hắn hất mặt, thôi thôi, tôi xin can, hai người chắc xảy ra chiến tranh mất. Jason chạy vào can, hừ, cả bốn hừ lạnh làm anh run người. Mà cô Si, à cô gái này là ai mà kêu Hà là ông xã thế? Hắn hỏi, Hikari, hôn phu cậu ấy, nó liếc hắn rồi mệt mỏi ngả lưng trên sofa. Quê, em nói thật, hắn đứng gần nó, phải, nó với tay kéo hắn xuống. Thế là hắn nằm đè lên nó luôn. Tất cả mọi người cũng không quan tâm đôi VKCK xến xúa này nữa mà quay đi ăn chơi thỏa thích. Chỉ riêng Hikari khá bất ngờ nên đứng như trời trồng nhìn nó và hắn. Khẽ cười khi thấy Hikari ngạc nhiên, nó vòng tay ôm cổ hắn rồi nở một nụ cười thật quyến rũ và mi hắn một cái. Bà xã, em định khiêu khích anh đến bao giờ đây? Hắn giọng khàn khàn, anh... Mau đứng lên, quá trớn rồi, nó vội đẩy hắn ra. Hừ, về chết với anh, hắn bật dậy mặt hầm hầm. Được, ok, nó gật đầu và bịt miệng bởi lời nói đã hố. Rất tốt, hình phạt cho em là... Không được rời giường, hắn nhấn mạnh bốn từ cuối. Hai người đã, Hikari vẫn chưa hết bàng hoàng. Hú, lên nhảy nào Hikari, đừng quan tâm họ, Mindy đi xuống kéo cô lên. Nó cũng nhanh chóng nhập cuộc, năm cô gái với năm phong cách khác nhau cùng nhảy múa vui vẻ làm bọn con trai chết ngất. Năm chàng trai của đời họ chỉ biết lắc đầu chán nản. 2. GTNV, Yamamoto Hikari, 21 tuổi, hôn phu của Hà và cũng là thanh mai trúc mã của cậu nhưng vì mất trí nhớ nên luôn phủ nhận tình cảm của cậu. Là người Nhật, xinh xắn, vô cùng dịu dàng, cách trương.